Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Aloha. Các nàng đều đã đi xuống đi. Ikkyo nghiêng đầu hỏi Domino. Đúng vậy, chủ nhân, ngoại trừ Sabrina, Erika bên ngoài, ngoài ra còn có 3 đội người, đổ bộ khác biệt đảo, lấy thuận tiện điều tra tình báo. Lại có, liền là 4 đội người, dựa theo chủ nhân nói tới vị trí, tiến về điều tra cái di tích kia. Domino liên tục gật đầu cười nói. Ân, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu. Chỉ cần thu hoạch Aloha tình báo, cũng thuận tiện định chế kế hoạch, mà điều tra di tích. Không hề nghi ngờ, Ikkyo đem mục tiêu nhắm ngay thủ hộ hòn đảo Tapu nhóm. Cái kia 4 cái đều là thần thú a, cũng không biết thực lực như thế nào. Bất quá, Ikkyo cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Nếu như tùy tiện liền phát hiện, cái kia Tapu nhóm nói không chừng sớm đã bị người tương đương bắt đi a. Lúc này Ikkyo bọn hắn còn tại Huyễn Tưởng Hương, mà Huyễn Tưởng Hương đã đi tới Aloha, chính dừng lại tại Akala đảo phía trên. Sabrina cùng Erika lại xuất phát trước, ngược lại là từ Sabrina cha nàng, Erika nàng tổ mẫu cái kia, muốn mấy cái Pokemon, hai người hợp lại cùng nhau. Hết thảy có 3 chỉ thiên vương cấp, mặc dù Ikkyo biểu thị rất im lặng, nhưng là dạng này cũng làm cho Ikkyo bớt lo không ít. Tăng thêm Lorelei, cùng mình dư thừa ra cái kia thiên vương cấp Pokemon. Hiện tại team Mobis liền là 2 thiên vương cấp nhân vật. Cộng thêm 3 chim cùng 3 cái quán quân cấp Pokemon. Liền là 1 cái quán quân. 2 thiên vương A, mặc kệ đến chỗ nào đều không yếu. Mà Mewtwo cái kia thần thú cấp thực lực, Ikkyo khẳng định là muốn mang theo trên người. Bất quá, cũng xác thực như Ikkyo dự liệu như vậy. Team Mobis tầng dưới chót nhân viên có không ít bất an, muốn gây nên bạo loạn cái gì, nhưng là lại bị Lorelei các nàng trấn đè ép xuống. Giết một nhóm xem như giết gà dọa khỉ, mà để Ikkyo không nghĩ tới chính là trong đó có mấy cái nhận ra Lorelei, hơn nữa còn đưa tới không ít hỗn loạn. Nhưng là cứ như vậy một cái, làm cho cả team Mobis độ trung thành tăng lên không ít. Không khác, ngay cả tứ thiên vương đều là team Mobis cán bộ. Còn có sau cái này càng sâu tạc thiên tin tức sao? Đoán chừng tại những cái kia tạp ngư xem ra, tứ thiên vương cũng chỉ là cán bộ mà thôi. Như vậy boss khẳng định ít nhất phải so tứ thiên vương châu ích a. Đi theo mạnh như vậy người, có cái gì không tốt sao? Dù sao, Ikkyo cũng không phải rất quan tâm. Chỉ cần có thể xử lý tốt vụn vặt sự tình, như vậy đủ rồi. Chân chính chiến lực đều muốn nhìn Sabrina, Erika, Lorelei một loại. Nói đến đây, vẫn là nhắc nhở một chút, team Mobis Gen nghiên cứu cũng không thuận lợi. Mặc dù có Fuji tiến sĩ trợ giúp, thế nhưng là quá nhiều người đều là hai mắt bôi đen. Mà Master Bo nghiên cứu tiến triển đã đến thí nghiệm tình trạng, chỉ là trước mắt còn không quá thành công, chủ yếu liền là tài liệu hạn chế, không có tìm được thích hợp tài liệu. Đương nhiên cũng có Ikkyo không bỏ được tại cái này nghiên cứu bên trên tốn nhiều tiền nguyên nhân. Dù sao tiếp xuống tại Aloha phát triển khẳng định phải không ít chi tiêu a, mà Kanto địa khu sinh ý cái gì cũng đều bị Ikkyo bỏ qua hơn phân nửa. Thật sự là nhân thủ ít, không có cách nào, nhưng là đâu, chỉ cần chờ lấy tại Aloha một cái kế hoạch thành công, tiền tài cái gì cũng sẽ không thiếu, duy chỉ có thiếu hụt chỉ là thời gian. Ikkyo giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, khẽ mỉm cười nói, chúng ta tới nhìn xem Sabrina cùng Erika các nàng a. Bá, nói xong, Ikkyo liền vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, tại Ikkyo trước mặt bọn hắn, nổi lên một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Toàn bộ tin tức trong chân dung chính là tại Akala đảo. Hào nặc nghỉ phép địa môn miệng Sabrina cùng Erika. Lúc này, hai nữ đang cùng mấy cái phục vụ viên nói chuyện với nhau. Dường như đang hỏi thăm cái gì, chỉ không cách nào truyền xuất ra thanh âm. Còn có toàn bộ tin tức hình ảnh công năng a. Lorelai khiêu mi lầm bầm. Đương nhiên là có a. Bất quá, cũng không phải là không có thiếu hụt. Cũng không cách nào hoàn mỹ quay chụp công trình kiến trúc bên trong hình ảnh. Nhưng là, có nhiệt năng camera, lại có thể quay chụp nhiệt năng hình ảnh. Còn có chính là, bởi vì quá xa, không cách nào thu hoạch thanh âm chính là, điểm ấy ngược lại là có thể để các nàng mang theo máy nghe trộm cái gì. Nói cho cùng, cũng không quan trọng, ngay trước chơi đùa nhìn xem liền tốt. Ikiyo mỉm cười giải thích nói, chúng nữ nghe nói đều là gật gật đầu, đối với điểm ấy xem ra cũng không phải rất ngạc nhiên. Xem như bình thường khoa học kỹ thuật, a được được, Camille nghiêng đầu nghi hoặc nhìn trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh. Còn thỉnh thoảng lấy tay đâm một cái, càng thêm ngạc nhiên, tốt a, cũng liền Camille hoàn toàn không hiểu rõ khoa học kỹ thuật. Nhìn còn tưởng rằng là thật đây này. Ngươi đi, chơi ngươi hạt cát đi. Ikiyo trợn trắng mắt nói ra. Đối với Kamirei trí thông minh, Ikiyo thật rất bất đắc dĩ. Dù sao chỉ cần đem Kamirei xem như cái y sư là được rồi. Cũng không cần Kamirei làm sự tình khác. Lily mỉm cười, một cái ý niệm rời vật. Liền đem Kamirei vứt xuống xa xa trên bờ cát. Bất quá, ta nói a, thân yêu, ngươi nhìn cái này Aloha, bất kể thế nào nhìn đều giống như một cái nghỉ phép. Thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Lorelai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không nên coi thường bất kỳ chỗ nào a. Tại nhìn kỹ một chút. Nói xong, Ikiyo tiếp tục phất tay. Theo Ikiyo phất tay, trước mặt cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh đổi cái địa phương, nhắm ngay một chút dã ngoại rừng cây, còn có thể nhìn thấy mấy con Pokemon tại chạy. A, đây là mèo. Lorelai có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên cái kia toàn thân màu xám Pokemon. Đúng đấy, đây chính là Aloha đặc sắc. Bất quá, người thật đúng là hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ a. Aloha những cái kia hình thái khác biệt Pokemon, phóng tới thượng tầng cũng không phải bí mật. Cố nhiên bởi vì Aloha nhỏ, không có liên minh, càng giống là một cái du lịch thắng địa. Các loại nguyên nhân, nhưng là nên lấy được tin tức. Người thế mà không có chút nào biết. Ikiyo nói xong, lắc đầu, người ta sinh ra ở Orin Island nha. Tại loại này địa phương nhỏ, lại làm sao có thể biết được quá nhiều đâu. Lorelai vểnh lên miệng nhỏ trả lời. Ngươi không phải chạy ra nha. Ngươi không phải tứ thiên vương mà. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Lorelai như cũ vểnh lên miệng nhỏ. Bất quá, Lorelai cũng xác thực. Mỗi ngày tại Orin Island, chỉ cần biết Kanto một chút tin tức là đủ rồi. Đối với địa phương khác tin tức, Lorelai là không thế nào quan tâm. Được rồi, những này liền không đi quan tâm. Chờ các nàng nghe ngóng xong tin tức về sau, chúng ta tại chế định kế hoạch tiếp theo. Quả nhiên chỉ có những này mặt ngoài tin tức đâu. Sabrina giúp đỡ hạ mái tóc nói ra. Cái này đã đủ rồi. Phu quân đã nói qua. Chỉ cần những này đơn giản tin tức, liền có thể đánh giá ra rất nhiều chuyện. Đến lúc đó chúng ta nghe phu quân an bài liền có thể. Erika mỉm cười nói xong. Ân, Sabrina nhẹ gật đầu. Nếu như đã dò xét tốt, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Erika giống như cười một tiếng, nắm Sabrina liền đi ra ngoài. Sabrina cũng không có phản kháng. Hai người cứ như vậy đi tới. Trên đường đi cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Sabrina giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nói ra, À, Erika, ngươi nói, lão công về sau có phải hay không sẽ tìm càng nhiều nữ nhân? Erika nghe xong lời này, dừng bước, có chút thất lạc nói, phu quân tính cách. Chắc hẳn Sabrina cũng có thể hiểu được a. Sabrina cắn răng cũng không nói gì. Còn cần đến nói cái gì nha? Cái kia đại sắc lang. Erika nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, bất quá, chỉ cần chúng ta thực lực tiếp tục mạnh lên xuống dưới, trở thành phu quân cánh tay trái bờ vai phải, đến lúc đó lại đến mấy cái, cũng vô pháp cùng chúng ta tranh đoạt không phải sao? Cũng là, chúng ta phải cố gắng huấn luyện a. Bất quá, đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu đâu? Không cách nào tự kềm chế yêu hắn. Là đâu? Từ khi nào thì bắt đầu đâu? Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.